Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Amatech hỗ trợ Thuẫn, vũ khí chế tạo thẻ 18 tấm, luyện kim dược tê thẻ 13 tấm, quyển trục chế tạo thẻ 22 tấm, còn có 35 chương ma tính sinh vật chế tạo kỹ thuật, còn có 7 cái là cùng chế tạo ma thạch tương quan. Nếu là chính ta đi thu thập, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thu tập đến nhiều như vậy luyện kim thuật thẻ. Luyện kim thuật tại một ít thời kỳ bị coi là cấm kỵ chi thuật. Môn này ma pháp cuối cùng truy cầu chính là cải tạo sinh mệnh, thậm chí sáng tạo sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì ta được đến luyện kim thuật trong thẻ. Liên quan tới làm sao chế tạo ma tính sinh vật tấm thẻ chút nhiều nhất. Kỳ thật ta trong tay tử đạn đạt được vĩnh hằng vũ dực thuật cũng coi là ma tính sinh vật một loại. Bình thường tới nói loại này luyện kim thuật sản phẩm đều là không thể nghịch truyền. Ma tính sinh vật một khi bị chế tạo ra, tựu không cách nào lại khôi phục diện mục thật sự. Loại này luyện kim thuật đều thuộc về vĩnh hằng ma pháp. Bất quá bây giờ nhất không có cần học chính là loại này luyện kim thuật. Chế tạo ma tính sinh vật là cái công trình vĩ đại. Đối trận chiến tranh này cơ hồ không có trợ giúp. Ma thạch tại luyện kim thuật ở trong từ trước đến nay bị coi là thành tựu tối cao. Có rất nhiều danh mục, sinh mệnh thạch, chức vụ giáo dục, hiền giả thạch, công năng đều rất quỷ dị. Mặc kệ cái gì chủng loại ma thạch, điểm giống nhau đều là ẩn chứa năng lượng to lớn, cực đoan không đủ ổn định. Luyện chế thời điểm có hơn 9 thành cơ hội bạo tác. Ta cũng không có ý định hiện tại liền đi ăn nguy hiểm như vậy đồ vật. Còn lại vũ khí chế tạo, luyện kim dược tề, quyển trục chế tạo đều là lợi và hại tương đương lựa chọn. Ta lấy ưa thích cá nhân làm chỉ dẫn. Đương nhiên tuyển vũ khí chế tạo tới trước học tập. Không lại học tập cái này thập bát chương võ khí thẻ cần tư cách không giống nhau. Ta có thể thỏa mãn cũng chỉ có trong đó 11 tấm. Theo thứ tự là thập tự thánh thương, thánh kiếm hỏa văn, thánh quang huy chương, thánh quang giáp sát trùng, Amatech hỗ trợ thuẫn, nhiều chức năng thép luyện cánh tay, điện tử dương quang pháo, trông gai huân chương, chu ma dao gam, hoàng kim chi nhãn, thủy tinh độc lâu. Trong đó Amatech hỗ trợ thuẫn cùng thủy tinh độc lâu xem như tương đối cao cấp mặt hàng. Đều là cấp thứ 7 bảo vật. Cái khác 9 kiện uy lực đều không phải là rất lớn. Cũng chỉ có chu ma dao găm tại đối phó kẻ bất tử thời điểm có lẽ có dùng. Cái khác đều trên cơ bản phái không đến công dụng. Bất quá ta hiện tại học tập luyện kim thuật. Cũng không phải là sốt ruột chế tạo vũ khí. Làm cái này 11 tấm luyện kim thuật kẹt tại ác ma chi thư trung biến mất. Luyện kim thuật sĩ chi tâm phát ra kỳ dị địa chấn minh. Từng hàng tin tức xuất hiện tại não hải. Luyện kim thuật sĩ chi tâm sơ cấp dị năng phân tích. Phân tích bất luận cái gì luyện kim thuật tác phẩm chế tác công nghệ dị năng phân giải. Thành luyện kim thuật tác phẩm phân giải làm nguyên thủy nhất vật liệu nguyên liệu kho. Không còn, tác phẩm kho, phá tà kiếm hạp, hắc sắc tam liên tinh, liệt thương hàng diêm ma, linh năng mini đột kích, trước mắt có thể chế tác thập tự thánh thương, thánh kiếm hỏa văn, thánh quang huy chương, thánh quang giáp sát trùng, Amatech hỗ trợ thuẫn, nhiều chức năng thép luyện cánh tay, điện tử dương quang pháo, trông gai huân chương, chu ma dao gam, hoàng kim chi nhãn, thủy tinh độc lâu, ma pháp vũ dực, hoàng long thương, hắc sắc tam liên tinh, liệt thương hàng diêm ma. Cái này ngược lại là thú vị. Nguyên lai luyện kim thuật sĩ chi tâm có thể có công năng như vậy. Nguyên bản luyện kim thuật sĩ chi tâm có thể phân tích luyện kim thuật tác phẩm, để cho ta minh bạch nên tác phẩm chế tác công nghệ như thế nào phỏng chế ra. Mặc dù cũng có thể chế tác được bảo tàng chìa khóa loại hình vật nhỏ, lại cũng chỉ có những công năng này mà thôi. Hấp thu 11 tấm luyện kim thuật thẻ tri thức về sau, vậy mà xuất hiện hai loại dị năng, cường hóa luyện kim thuật tính thực dụng. Ta ăn một chút, phân giải 10 chuôi từ Phi Miêu Sơn Cốc Lóc tập đoàn trong kho hàng trộm được linh năng mini đột kích, lập tức đạt được hơn 10 loại nguyên vật liệu. Suy tư một hồi, lại từ mình cất giữ bên trong tìm ra mấy loại vật thay thế. Không đến bao lâu luyện kim thuật sĩ trong lòng tự xuất hiện một chương thật mỏng hình tứ phương. Màng, ta thuận tay tại chương này màng phía dưới đánh lên mình nhãn hiệu. Cũng lười làm mỹ hóa tân trang. Dù sao công năng là không kém liền thành. Tiện tay lắc một cái. Chương này hình tứ phương màng mỏng đã xuất hiện trên tay. Dựng thẳng tung bay ở trước người. Amatech hỗ trợ thuẫn. Vốn là cấp 6 bảo vật. Nhưng là trên tay của ta vật liệu không đủ. Chỉ dựa vào phân giải linh năng mini đột kích đạt được vật liệu. Để cái này tác phẩm hàng giai đến tam cấp. Không lại mặc dù như thế. Chương này Amatech hỗ trợ thuẫn cũng có tương đương năng lực phòng ngự. Nó là tự động tính phòng ngự bảo vật. Phiêu phù ở người sử dụng chung quanh. Cảm ứng được nguy cơ thời điểm. Sẽ chủ động na di đến nguy hiểm đánh tới phương vị. Cơ hồ tại là 1/10 giây bên trong. Hắc sắc tam liên tinh đã bị ta giữ tại trên tay. Liên tục mở 3 phát. Luyện ngân phá ma đạn đánh chúng vào chương này thật mỏng ma pháp thuẫn. Phát ra thanh thúy tiếng nổ vang. Khói lửa qua đi. Chương này ma pháp thuẫn không hư hao chút nào. Để cho ta biết một phen tâm huyết không có uổng phí. Oa, tiểu tử ngươi học rất nhanh a. Chương này tấm chắn ta muốn. Bên này mà vang động. Để ma pháp phi hành khí bên trong tất cả mọi người chú ý tới phía trước ta chương này Amatech hỗ. Trợ thuẫn, một cái nhìn rất tốt hippie phong cách hắc nhân đại hán. Đi đường đều tựa hồ đang vặn vẹo lấy một loại nào đó hip hop tiết tấu. Lập tức chủ động cùng ta chào hỏi. Đòi hỏi cái này tác phẩm. Người muốn chương này Amatech hỗ trợ thuẫn. Ta không có vấn đề. Chỉ là xem ở mọi người là đồng bạn phân thượng. Chế tác phí ta tự không thu. Có thể vật liệu phí ngươi được bao nhiêu ra một điểm. Ta thuận miệng bày ra mấy loại luyện kim. Thuật vật liệu. Tên kia hắc nhân đại hán vẻ mặt đau khổ. Dùng rất khôi hài cường điệu nói ra. Uy, vừa rồi ta một người tự cho ngươi 10 cái luyện kim thuật thẻ. Làm sao cũng muốn chiết khấu một điểm. Ta nhịn không được bật cười. Tiện tay mở ra nói ra. Ta đây không phải vì mình. Mà là vì mọi người. Ta vừa mới học được chế tạo vật này. Cảm thấy cái đồ chơi này trong chiến đấu rất hữu dụng. Có thể trên người của ta nguyên vật liệu chỉ đủ làm như vậy một kiện. Ta muốn nguyên liệu là vì cho mọi người mỗi người phân phối một chương. Người dã bất tưởng niệm người khác trong chiến đấu thụ thương đi. Đều là lâu như vậy chiến đấu đồng bạn. Tình cảm chẳng lẽ còn không đáng những tài liệu này tiền. Nha, nha, nha, người nói đúng. Những tài liệu này ta ra. Hắc nhân đại hán ngón trỏ. Ngón cái khoa trương cong thành bát tự. Giờ hướng của ta ngực. Lớn tiếng nói ra. Bất quá ta muốn tốt nhất. Người không thể cầm chương này bán thành phẩm lừa gạt ta. Phải biết ta cùng Roger là quá mệnh giao tình. Gặp qua hắn vô số lần chế tác ma pháp vũ khí. Người chương này hỗ trợ thuẫn là dùng tùy tiện mấy loại vật liệu góp bán thành phẩm đúng hay không? À, người thật khôn khéo. Tốt thôi, chỉ cần ngươi ra đầy đủ vật liệu. Ta làm cho ngươi một chương hoàn toàn mới. Hoàn mỹ, bảo đảm ngươi hài lòng. Hắc nhân đại hán phất tay cùng ta đối kích một trường. Hữu hảo cười nói, ta là Benjamin, hoan nghênh ngươi gia nhập tác chiến bộ đại gia đình. Vương Lân, ngươi sẽ trở thành tuyệt nhất luyện kim thuật sĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.